Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Tất cả đều móc rỗng. 1. Ấn mở tin nhắn. Trước hết nhất nhìn thấy chính là cái kia Cát Điêu dùng hai cái khác biệt số điện thoại di động gửi tới hai đầu tin tức. Ta là thật tâm thành ý muốn mua nhà của ngươi, cho nên ngươi cân nhắc có thể chứ? Nếu như ta cho giá cả ngươi không hài lòng, mời ngươi ra giá, mặc kệ bao nhiêu, dây tới sổ, cái này mua phòng ốc Cát Điêu, muốn hay không như thế chấp nhất nha. Bọn hắn hiện tại cho giá cả, đều có thể tại thành chính trung tâm mua bộ hào trạch. Nàng sẽ không phải là gặp được bệnh tâm thần đi. Hạ Vãn An bỏ qua cái này hai đầu tin tức, ấn mở đầu thứ ba chưa đọc tin tức, là Tần Thư Giản gửi tới. Tiểu tứ muội muội, ta gần nhất đập xong hí về Bắc Kinh a, còn rất nhàn, ngươi cuối tuần có thời gian hay không? Ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon. Hạ Vãn ăn cầm thìa, nuốt một ngụm cháo, phát hiện hương vị xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn tốt rất nhiều. Đây là Hàn Kinh Niên tự tay nấu cháo sao? Hạ Vãn ăn bừng tỉnh trong chốc lát thần, mới trở về Tần Thư Giản tin nhắn. Tốt, ngươi đặt trước tốt thời gian nói cho ta. Rời khỏi cùng Tần Thư Giản tin nhắn giao diện, Hạ Vãn An dẫn đầu nhìn thấy chính là mình cùng Hàn Kinh Niên phát tin nhắn. Chờ chút, nàng lúc nào cho Hàn Kinh Niên gửi nhắn tin rồi? Hạ Vãn An vô ý thức ấn mở, khi nhìn đến xin nghỉ tốt đối thoại lúc, nàng rõ ràng cảm giác được có một con quạc cạc cạc cạc kêu từ đỉnh đầu của mình bay qua. Hàn Kinh Niên cái gọi là xin phép nghỉ chính là cái này. Hắn có từng thấy một cái viên chức nhỏ xin phép nghỉ trực tiếp đi tìm lớn boss sao? Một hồi lâu, Hạ Vãn An mới chỉnh lý tốt mình bị chấn vỡ tam quan, thối lui ra khỏi cùng Hàn Kinh Niên tin nhắn giao diện. Sau đó nàng nhìn thấy Hàn Kinh Niên danh tự phía dưới còn có Tề Tổng. Tề Tổng là nhân sự bộ người đứng đầu. Hạ Vãn An đáy lòng lộp bộp một tiếng, hiện ra một vòng dự cảm không tốt. Đợi nàng ấn mở cùng Tề Tổng tin nhắn về sau, lần này chẳng những có một loạt quạ đen cạc cạc kêu từ đỉnh đầu bay qua, còn có ba đầu hắc tuyến trượt xuống huyệt thái dương. Từ gửi nhắn tin về thời gian đến xem, Hàn Kinh Niên ngay từ đầu là cho bộ phận nhân sự Tề Tổng trước hết mời giả. Tề Tổng để nàng đi tìm người phía dưới. Sau đó Hàn Kinh Niên không vung đối phương, liền cầm lấy điện thoại di động của nàng, cho chính hắn phát một đầu tin nhắn. Ai có thể nói cho hắn biết, cái này mẹ nó chính là cái gì thần thao tác? Rõ ràng nói là người phía dưới, kết quả hắn tìm cái phía trên nhất người. Được rồi, dù sao sự tình đã phát sinh, ở đây ảo não cũng vô dụng. Chờ đến thứ hai, nàng tự mình đi cho Tề Tổng nói xin lỗi đi bị Hàn Kinh Niên não mạch kín chấn có chút tam quan vặn vẹo. Hạ Vãn An rất cảm thấy nhức đầu, vuốt vuốt mi tâm, sau đó để điện thoại di động xuống, tiếp tục đi húp cháo. Không nhìn điện thoại về sau, Hạ Vãn An mới phát hiện trong cháo rau quả cùng thịt cắt mắt thường nhìn lại cơ hồ là giống nhau như đúc hình dạng cùng lớn nhỏ. Nhất là thịt đinh, một khối nhỏ một khối nhỏ, vô cùng ngay ngắn. Không phải đâu, Hàn Kinh Niên hắn đến cùng là tại nấu cháo, vẫn là nấu tác phẩm nghệ thuật, nấu cái cháo mà thôi, cũng muốn làm như thế hoàn mỹ. Tại Hạ Vãn ăn oán thầm bên trong, nàng uống nguyên một bát cháo, sờ lấy bởi vì đói bụng quá lâu, cuối cùng thoải mái dạ dày. Hạ Vãn An đáy lòng nổi lên một vòng rung động. Hàn Kinh Niên như thế một ngày trăm công ngàn việc, lật tay thành mây trở tay thành mưa người, vậy mà vì nàng rửa tay làm canh thang. Hạ Vãn An tại trước bàn ăn đi một hồi lâu thần, mới ôm bát đi phòng bếp rửa sạch bát về sau, Hạ Vãn An mở ra tủ lạnh, từ bên trong cầm dưỡng nhạc đa lúc phát hiện hôm qua vừa bị mình nhồi vào một tủ lạnh thịt nạc cùng rau quả. Mất giáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.